Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 69, xả nguyệt. Nhưng mà cái này chút nhi nữ tình trường sự tình, lại không phải Hạ Viêm cần thiết cân nhắc, bởi vì còn có càng nhiều chuyện hơn cần hắn đi cứu vớt. Quan trung quan ngoại lại xuất hiện yêu vật, hà khắc thuế nhật trọng, người chết đói khắp nơi, dân chúng lầm than. Thượng hoàng trầm mê ở Bạch gia muội vui, mà suốt ngày không vào chiều sớm, thỉnh thoảng xuất hiện mấy lần, đều là Chu cửu tộc, đều là vì lấy mỹ nhân vui vẻ, mà trêu đùa chư hầu. Khi hoàng quyền không còn vì giang sơn xã tắc phục vụ, mà là vì nịnh nọt nào đó một nữ nhân lúc, hoàng đế này liền là bạo quân, nữ nhân này liền là họa thủy. Hạ Viêm đột nhiên dừng lại bước chân, chẳng biết lúc nào. Phía sau hắn, bên cạnh thân trong bóng tối, đã cất giấu mười mấy tên cao thủ. Những cao thủ này đều là hắn hộ vệ, mà hộ vệ trưởng chính là Lạc Anh Ninh. Kết thúc cái này loạn thế đi, để phiến đại lục này nghênh tới một cái trước đó chưa từng có thịnh thế. Hạ Viêm nhìn xem phương xa dần dần ám trầm bầu trời, đáy lòng hào hùng tỏa ra, chính là đêm tối sắp đến. Ta vậy hội một lần nữa bốc cháy lên một khoảng trời. Trong đầu đột nhiên lại lướt qua nữ nhân kia bóng dáng. Nguyệt Di, một năm trước, người không từ mà biệt. Đến tột cùng đi nơi nào đâu? Người cũng đã biết, Viêm Nhi rất nhớ ngươi. Vì cái gì liền một phong thư cũng không còn lại. Còn có, ngươi thật là làm sao đều chưa trưởng thành đâu. Còn nhớ rõ bị ngươi ôm trong tay. Dỗ dành lúc ngủ ánh sáng, chỉ chớp mắt Viêm Nhi đã còn cao hơn ngươi. Giờ này khắc này, quan ngoại, Trường Giang ven bờ, gần sông, một chiếc qua sông thuyền gỗ chính đi chậm rãi. Người chèo thuyền chân trần dẫm đạp ở đầu thuyền, cây gậy trúc vẩy nước, khiến cho thuyền gỗ bắt đầu chậm rãi cách bờ. Trong khoang thuyền làm khó thêm dân, đơn giản là muốn sang sông tìm kiếm sinh tồn thời cơ. Nhưng mà thiên hạ dù chưa đại loạn, thế nhưng là này phương thổ địa tựa hồ bị thần linh vứt bỏ. Yêu vật hoành hành, rõ ràng là ngày mùa thu bội thu, nhưng dù sao có châu chấu đánh tới, những nơi đi qua, chính là không thu hoạch được một hạt nào. Ẩm ướt bùn đất, thành rất nhiều dân chạy nạn chắc bụng cảm giác nơi phát ra. Ngọt ngào nhiều chất lỏng vỏ cây, cũng thành hơi có nhai đầu mỹ vị. Vì một cái bánh bao giết người, ra tay đánh nhau, tựa hồ tại các nơi đều phát sinh. Đám người trong con mắt tràn đầy tuyệt vọng, cùng chết lặng, nhưng là sinh mệnh còn muốn tiếp tục. Mặc dù không biết hội đoạn ở nơi nào, nhưng có lẽ vượt qua Trường Giang. Tại Trường Giang một bên khác, chính là tốt hơn bắt đầu, tốt hơn phồn hoa a. Tuyệt vọng trong đám người lại hỗn tạp cái này một vị bọc lấy đấu bồng đen, mũ túi che mắt người lùn nữ hài. Nàng nguyên bản tĩnh tọa bất động, cùng bên người người không hợp nhau. Nhưng đi tới lòng sông lúc, đột nhiên địa yêu gió lớn làm dòng nước không hiểu địa chảy xiết bắt đầu. Đầu thuyền ngư dân quay đầu gào to hai tiếng. Rất nhanh trong khoang thuyền lại có hai cái trẻ tuổi lực người cường tráng, một trước một sau phân biệt chạy hướng đầu thuyền đuôi thuyền. Sau đó bắt đầu hết sức đi cố định trụ thân thuyền cân bằng, điều chỉnh thuyền hướng, để xuôi dòng, mà không phải bị cái kia sông ngang dòng nước xiết để thuyền bị lật tung. Nhưng là, cái kia dòng nước thật là quỷ dị cực kỳ, căn bản không có phương hướng, tựa hồ là triệt triệt để loạn lưu. Trong khoang thuyền, rốt cục gặp nạn dân nhịn không được chửi ầm lên, sau đó lao ra. Hắn vừa mới bắt gặp người chèo thuyền đứng ở đầu thuyền, cũng không động đậy nữa, chỉ là mắt trợn tròn xem lấy phương xa. Ngươi làm sao chèo thuyền? Chẳng lẽ muốn lòng dạ hiểm độc đem chúng ta tài bảo trộm lấy, sau đó lại ăn chúng ta thịt? Nhưng là nói xong câu đó về sau, cái kia xông ra mấy cái dân chạy nạn cũng cảm thấy không đúng. Càng đi về phía trước mấy bước, trong mắt mọi người, một cái to lớn cùng loại với cá voi bình thường cự thú, từ đáy nước lộ ra núi nhỏ lớn nhỏ đầu lâu. Đó là yêu vật, là yêu vật a. Người chèo thuyền nhóm vội vàng đảo ngược vẩy nước, mà lúc này cái kia giang lưu rốt cục vững vàng. Tất cả lưu, đều là hướng cái kia cự thú trong miệng mà đi. Mãnh liệt, cuồn cuộn, không thể nghịch chuyển. Trong khoang thuyền các nạn dân điên cuồng thét chói tai vang lên. Hướng đuôi thuyền chạy tới. Chỉ để lại trong khoang thuyền trống rỗng. Cùng cái kia còn sót lại một người. Nàng tựa hồ không cố kỵ nữa. Mà là xốc lên mũ túi. Lộ ra thật dài mái tóc màu đen. Phát như mãng. Mà cuối cùng tại bên hông xoay vài vòng. Lộ nhọn chỗ phân nhánh. Như là hai đuôi độc hạt. Nhưng cái này độc hạt. Lại là đâm nho nhỏ xảo xảo màu hồng nơ con bướm. Mọi người đều tại chạy trốn lúc. Nàng lại là chậm rãi đi ngược chiều. Không để ý bất luận kẻ nào ánh mắt. Nàng thần sắc bình tĩnh đứng ở đầu thuyền. Sau đó như là con mèo nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên. Đủ ở giữa điểm tại cái kia nho nhỏ mạn thuyền bên trên. Trên thuyền kịch liệt lay động. Thế nhưng là nàng lại như lập đất bằng. Cùng cái kia càng ngày càng gần hải thú đối mặt. Sau đó, người chèo thuyền cùng dân chạy nạn trong mắt. Cái kia hải thú đột nhiên nói chuyện. Giang Nam Nguyệt, ta đợi lâu ngươi 3 ngày. Đại nhân nghi thức nhưng đợi không được 3 ngày. Lặng ngắt như tờ. Sau đó các nạn dân bộc phát ra sợ hãi gầm rú. Yêu quái a, một con cá vậy mà biết nói chuyện. Chạy mau, không ít người gặp đội thuyền bị hút vào cái kia cự thú trong miệng đã là không thể tránh né. Chính là không để ý sinh tử nhảy vào sông bên trong. Thế nhưng là giang lưu như thế. Chính là nhảy vào trong nước lại như thế nào đâu. Thuyền càng ngày càng gần. Mà đấu bồng đen tóc dài nữ hài bỗng nhiên vọt lên. Nhảy lên 10 mấy mét. M. Một tay tại cái kia cự thú trên da nhẹ bôi. Một chút mượn lực. Khiến cho nàng lần nữa leo trèo. Như con mèo. Trải qua thẳng tung. Chính là đứng ở cự thú đỉnh đầu. Nàng dưới chân. Kêu rên mọi người. Cùng đội thuyền cuối cùng cũng bị toàn bộ hút vào cự thú trong miệng. Cự thú nhắm lại miệng. Rất nhanh trên sông lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Từ thức tỉnh ngày về sau. Tên của ta liền không còn là Giang Nam Nguyệt. Tóc dài nữ hài lạnh nhạt nói. Nhào nhào nhào. Cự thú quay người. Bắt đầu nghịch giang lưu hướng tây nhanh chóng mà đi. Vị đại nhân kia, chỉ cần có thể tỉnh lại hắn, vô luận ta làm cái gì đều có thể. Tóc dài nữ hài đương nhiên đường, cự thú cũng là dành thời gian ân âm thanh. Đồng ý nói, ai không phải đâu, thế nhưng là chợt, nó lời nói xoay chuyển, thế nhưng là ngươi tới chậm. Tóc dài nữ hài lắc đầu, cái này 3 ngày, ta tìm được trọng yếu tế phẩm một trong chỗ, cũng không tính lãng phí thời gian. Cự thú sững sờ, cuồng nhiệt nói, thật sao, Giang Nam Nguyệt, tóc dài cô bé nói ta không còn là Giang Nam Nguyệt, từ khi thức tỉnh ngày về sau, ta chính là Xà Nguyệt, Giang Nam Nguyệt, đã chết, nàng lộ ra vui vẻ dáng tươi cười, thu liễm đôi môi đột nhiên toét ra, chậm rãi biến thành hơi cười, chỉ là cái này đường cong vẫn còn chưa trúng rừng, vẫn còn tại lan tràn. Cho đến như là xé rách bờ môi. Đến thông suốt hai lỗ tai một bên. Nói không nên lời quỷ dị. Cự thú thanh âm ong ong nói. Muốn trở thành thất xà một trong. Cũng không phải từ ngươi nói tính. Xà Nguyệt nhìn xem sau lưng. Nói. Phải nắm chặt. Bọn chúng lại đuổi tới. Tiếng nói vừa tắt. Cái kia cự thú chính là điên cuồng vọt lên. Nhảy vọt ở giữa. Chính là mấy trăm mét. M. Vô biên vẩn đục thủy vực, dường như bị lưu tinh kích nhập, tóe lên cao tới 100 mét, M, sóng lớn, từ khi hỏa sơn địa ngục oán linh môn thông qua nhân quả chi môn. Rời đi hoàng tuyền ngày đó, bọn chúng tựa như hạt giống bị vẩy vào trên vùng đất này. Cùng các loại sinh mệnh tiến hành dung hợp, mà Giang Nam Nguyệt cũng là trong đó một trong. Không chỉ có như thế, nàng những năm này trong bóng tối làm việc. Đã khiến cho nàng có tư cách. Lần này, nàng liền có thể trở thành 7 tên áo bào đen tế tự một trong. Có thể mang theo con rắn kia chữ. Lấy chi làm tên. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.